Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 776, lùi hội. Cái kia hàng nguyên thiên tài hội tụ võ giả nguyên một đám tự cho mình siêu phàm. Ngạo tức giận 10 phần, bây giờ bị Dương Phong chế giễu lại, đâm trúng chỗ đau, nguyên một đám sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhìn xem Dương Phong. Trong mắt đều lộ ra một tia lạnh lẽo vô cùng sát ý. Triệu Văn Hoa cũng xanh mét khuôn mặt, nhìn xem Quý Vân Tinh, lạnh giọng nói, Quý Vân Tinh, đây là Dương Phong ý tứ, vẫn là các người toàn bộ Quý Vân Tinh hội ý tứ. Quý Vân Tinh sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt chớp động lên phức tạp khó hiểu quang mang. Bản thân hắn cùng Quý Vân Tinh hội bên trong phần lớn người cũng không nguyện ý cùng Triệu Văn Hoa. Hằng Nguyên sẽ kết thù kết hoán. Triệu Văn Hoa tổ chức Hằng Nguyên trong hội kiếm đạo thiên tài. Mặc dù tại Hằng Nguyên lớn thế giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Thế nhưng là bọn họ có thể cưỡi phá giới thần châu đến đây cái này đại kiếm thành bên trong. Tại cái kia Hằng Nguyên đại thế giới. Đại kiếm thành bên trong cũng có quan hệ, đắc tội bọn họ, Quý Vân Tinh hội cũng không chịu nổi, vì chỉ là một cái không có quá thâm giao tình Dương Phong. Đắc tội Hằng Nguyên có thể như vậy thế lực, dù cho là Quý Vân Tinh, cũng 10 phần làm khó. Dương Phong nhìn thoáng qua Quý Vân Tinh, liền nhìn ra đối phương làm khó, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn xem Hằng Nguyên trong hội những thiên tài kia võ giả lạnh giọng nói. Đương nhiên là ta một người ý tứ. Từ giờ trở đi, ta liền đã thoát ly Vân Tinh biết. Các ngươi đám rác rưởi này, cứ tới tìm ta tốt. Ta sẽ tiễn các ngươi đám rác rưởi này đi cùng Diệp Lương Thần cùng một chỗ đoàn tụ. Dương Phong, gia nhập Vân Tinh sẽ đằng sau. Cũng không có vì Vân Tinh sẽ làm những gì. Song phương giao tình cũng không phải là rất sâu. Mong muốn để Vân Tinh sẽ vì hắn ra mặt, căn bản không thực tế. Dương Phong tự nhiên sẽ không bức bách Vân Tinh làm ra cái gì quyết định hai chọn một, mà là chủ động đưa ra thoát ly Vân Tinh sẽ. Triệu Văn Hoa dùng nhìn người chết ánh mắt lạnh lùng lườm Dương Phong một cái, lạnh giọng nói, rất tốt, Dương Phong, ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần ngươi tham gia lúc này đây kiếm vương thí luyện, ngươi liền tuyệt đối chết chắc, không ai có thể cứu ngươi. Chúng ta đi. Từng đạo từ Hằng Nguyên trong hội phóng tới tràn ngập băng lãnh sát ý ánh mắt, rơi vào Dương Phong trên người, giống như muốn đem Dương Phong tướng mạo lạc ấn ở trong lòng đồng dạng. Quý Vân Tinh trầm mặc một lúc, cười khổ một tiếng nói, Dương Phong, xin lỗi. Như là dựa theo Quý Vân Tinh họ tử, coi như Triệu Văn Hoa bước tới, hắn cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng là hắn muốn cố kỵ Vân Tinh trong hội huynh đệ tỉ muội. Bản thân hắn có thể giúp Dương Phong ra mặt, thế nhưng là nếu để cho Vân Tinh trong hội huynh đệ tỉ muội cũng đắc tội Hằng Nguyên biết, lại là không được. Vân Tinh biết còn lại võ giả cũng có chút lúng túng nhìn xem Dương Phong. Dựa theo Vân Tinh biết tôn chỉ, nếu là gặp phải vừa rồi như thế khiêu khích, bọn họ tuyệt đối hẳn là cùng nhau phản kích, bảo hộ trong hội huynh đệ tỉ muội. Thế nhưng là Dương Phong gia nhập Vân Tinh sẽ không lâu. Cùng đám người tình cảm không sâu, thêm bên trên đối thủ là Hằng Nguyên có thể như vậy nắm giữ Hằng Nguyên đại thế giới bối cảnh cường. Giả, bọn họ tự nhiên lo lắng nặng nề. Không dám ra tay, không có việc gì, ta cũng liền không ở nơi này quấy rầy, miễn cho để Triệu Văn Hoa bọn họ giận lây sang các ngươi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hướng về vừa đi, Vân Tinh sẽ tổ chức này, Dương Phong đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ là đem hắn xem như một cái thu hoạch tình báo đối tượng thôi. Ta như vậy cũng không biết là đúng hay sai. Quý Vân Tinh nhìn xem cái kia đi tới một bên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, thật dài thở dài một tiếng tức giận nói. Không lâu sau đó, Lô Lương Tài cùng hơn 10 người Thanh Hà Võ thành lão quái vật chậm rãi đi vào cái này Thanh Hà Võ thành kiếm tháp trong tầng thứ nhất. Kiếm tháp tầng thứ nhất, một chút yên tĩnh im lặng. Lô Lương Tài đảo mắt đám người một cái, chậm rãi nói, hôm nay chính là kiếm vương thí luyện thời gian. Hiện tại ta đến tuyên bố kiếm vương thí luyện quy tắc. Chúng ta đem sẽ mở ra thông hướng huyết ma giới không gian thông đạo để các ngươi tiến vào huyết ma giới. Tiến vào huyết ma giới đằng sau, săn giết huyết ma, phá hủy huyết trì tế đàn chờ trọng yếu địa phương đều sẽ đạt được điểm tích lũy. Các ngươi săn giết huyết ma, phá hủy tế đàn lấy được điểm tích lũy đều sẽ từ trong tay các ngươi ngọc bài ghi chép. Kiếm vương thí luyện đem sẽ kéo dài một tháng. Tại cái này trong một tháng, chúng ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp gì. Sau một tháng, chúng ta sẽ lần nữa mở không gian thông đạo để các ngươi rời đi huyết ma giới. Kiếm vương thí luyện tên thứ nhất đem sẽ đạt được Thanh Hà Võ thành kiếm vương xưng hào, lĩnh hội Thanh Hà Võ thành truyền thừa kiếm bia một năm, cũng lại đạt được 5 mai kiếm vương đan. Người thứ hai nhưng lĩnh hội Thanh Hà Võ thành truyền thừa kiếm bia nửa năm, đạt được một cái kiếm vương đan. Tên thứ ba nhưng lĩnh hội Thanh Hà Võ thành truyền thừa kiếm bia 2 tháng. Tên thứ tư nhưng lĩnh hội truyền thừa kiếm bia 1 tháng. Hạng năm nhưng lĩnh hội truyền thừa kiếm bia 15 ngày. Tất cả tham dự kiếm vương thí luyện người, chỉ muốn có thể còn sống trở về, đều có thể đạt được 10 ngày lĩnh hội truyền thừa kiếm bia tư cách. Nghe cái kia Lô Lương Tài giọng nói, phía dưới tất cả võ giả trong mắt đều thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc. Mỗi một khối truyền thừa kiếm bia đều đại biểu cho một tên đem kiếm ý tu luyện tới đến kiếm tâm. Thông minh hậu kỳ kiếm vương cả đời kiếm ý cùng kinh nghiệm. Mỗi nhiều lĩnh hội một ngày, đối với tại bọn họ đều có lợi thật lớn. Dương Phong kiếm pháp có thể một là ngàn dặm, tinh tiến nhanh như vậy, liền là bởi vì tìm hiểu truyền thừa kiếm bia, thu được đại lượng kiếm đạo kinh nghiệm cùng kiếm ý ma luyện. Mỗi một lần kiếm vương thí luyện đều tàn khốc tới cực điểm, tỷ lệ sống sót cực thấp. Thế nhưng là vẫn như cũ có vô số Thanh Hà Võ thành võ giả liều chết tranh đoạt cái kia tham gia kiếm vương thí luyện cơ hội, chính là vì đạt được cái kia lĩnh hội truyền thừa kiếm bia cơ hội. 10 ngày truyền thừa kiếm bia lĩnh hội tư cách, 10 phần chân quý, cái kia cũng phải cần săn giết 10 đầu thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú mới có thể đổi được như thế lĩnh hội tư cách. Tại cái này Thanh Hà Võ thành bên trong, mỗi một tên võ giả đều nắm giữ siêu phàm chiến lực, có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại phổ thông thực đan cảnh nhất trọng thiên yêu thú. Thế nhưng là tại thực đan cảnh đại viên mãn yêu thú phía trước, bọn họ không trốn liền chỉ có một con đường chết. Về phần cái kia kiếm vương đan càng là thất giai linh đan, có thể võ giả kiếm từ mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong đột phá đi đến kiếm tâm thông minh. Kiếm ý tuyệt thế linh đan, chân quý tới cực điểm, cái kia là thực đan cảnh, kim đan cảnh, trường sinh cảnh võ giả đều khát vọng lấy được đan dược. Lô Lương Tài tay áo vung lên, vô cùng to lớn pháp lực phun ra ngoài. Kiếm vương trong tháp tuôn ra xuất ra đạo đạo linh quang đem phía dưới tất cả võ giả hết thảy bao phủ, trong một nhịp hít thở, tất cả võ giả liền xuất hiện ở kiếm vương tháp tầng thứ 9. Tại kiếm vương tháp trong tầng thứ 9, bố trí một cái khảm nạm đầy đại lượng linh tinh, khắc rõ huyền ảo khó lường phù văn, cùng với một mảnh phức tạp vô cùng cự đại tinh đồ đại tế đàn. Tại đại tế đàn bên cạnh đứng 19 tên tóc trắng xóa, dần dần già đi, lại tản ra khí tức khủng bố lão quái vật. Lô Lương Tài nói, động thủ. 19 tên lão quái vật thôi động pháp lực, điên cuồng rót vào cái kia nắm giữ cự đại tinh đồ lớn trong tế đàn. thu nạp cái kia 19 tên lão quái vật pháp lực đằng sau. Cái kia nắm giữ cự đại tinh đồ lớn trong tế đàn. Linh quang chớp động, dâng trào ra một nói linh lực cực lớn cột sáng tại giữa không trung. Ngưng tụ tạo thành một chương rộng lớn vô cùng, ẩn chứa vô tận áo diệu huyền kỳ, ẩn chứa vô số ngôi sao tinh đồ. Tại cái kia ẩn chứa vô tận áo diệu huyền kỳ, ẩn chứa vô số ngôi sao tinh đồ bên trong, có 12 ngôi sao quang mang lóa mắt, cùng hắn tinh thần hoàn toàn khác biệt. Lô Lục Tài trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng, thôi động vô tận pháp lực, hướng về trong đó một khỏa ngôi sao màu đỏ ngòm một chỉ điểm qua. Điểm vào viên kia ngôi sao màu đỏ ngòm bên trên, làm Lô Lương Tài ngón tay đụng chạm tới viên kia ngôi sao màu đỏ ngòm bên trên lúc. Từ cái kia tinh đồ bên trong, liền phun đã tuôn ra một đạo cự đại linh quang rơi vào cái này kiếm vương tháp tầng thứ 9. Xé rách một cái không gian, lộ ra một cái đen như mực không gian thông đạo. Lô Lương Tài sắc mặt tái nhợt lớn tiếng nói, tiến nhanh đi. Cái kia không gian thông đạo là Lô Lương Tài chờ 20 tên cường đại lão quái vật. Mượn cái kia tinh thần tế đàn căn này đạo khí đẳng cấp bảo bối. Hao phí đại lượng pháp lực mới mở ra một đầu thông hướng huyết ma giới không gian thông đạo. Loại này không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách không gian thông đạo. Liền xem như đạo khí cũng không cách nào kéo dài. Hơn nữa mở ra tới không gian thông đạo 10 phần không ổn định. Những cái kia kim đan cảnh, trường sinh cảnh cường hoành võ giả, căn bản là không có cách từ dạng này không ổn định không gian thông đạo. Đến huyết ma giới, từng người thanh hà võ thành võ giả thân hình chớp động. Hóa thành từng đạo lưu quang bay vào cái kia đen như mực không gian thông đạo bên trong. Dương Phong cũng thân hình lóe lên. Bay vào cái kia đen như mực không gian thông đạo bên trong. Một khỏa nắm giữ xích hồng sắc mặt trời tinh cầu bên trên. Từng đạo xích hồng sắc ánh nắng rơi đại địa, phảng phất đem đại địa nhiễm lên một tầng huyết sắc. Tại cái kia đại địa bên trên, khắp nơi có thể thấy được sinh trưởng đến 10 phần vạn vẹo quái gì. Tản ra tùm ma khí các loại ma hóa thực vật. Một cỗ ẩn chứa huyết tinh tức giận cùng ma khí khí tức tại viên tinh cầu này bên trong phiêu đáng. Không gian một hồi vặn vẹo, Dương Phong từ hư giữa không trung bay ra, một chút rơi vào đại địa bên trên. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, một cỗ ẩn chứa huyết tinh tức giận cùng ma khí khí tức liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Để hắn khẽ trao mày nói. Viên tinh cầu này bên trong linh tức giận đều là loại này huyết tinh tức giận cùng ma tức giận. Căn bản không thể bị võ giả bình thường hấp thu. Võ giả bình thường đi tới cái này huyết ma giới bên trong. Chiến lực tuyệt đối sau đó hàng năm thành trên đây. Hơn nữa đánh lâu dài đối với nhân loại võ giả bất lợi. Nhân loại võ giả tu luyện tới thiên nhân. Cảnh đằng sau. Cũng đã minh ngộ một chút thiên địa pháp tắc, có thể lợi dụng một chút thiên địa chi lực, liền xem như trong chiến đấu cũng có thể thu nạp rất nhiều thiên địa linh lực đến khôi phục tiêu hao. Nếu là tại cái này huyết ma giới bên trong, cái kia huyết ma giới huyết tinh tức giận cùng ma tức giận căn bản là không có cách bị những cái kia nhân loại võ giả hấp thu. Những cái kia nhân loại võ giả chỉ có thể hấp thu linh thạch linh lực bên trong. Đánh lâu dài cực kỳ bất lợi. Dương Phong tay vừa lộn, lấy ra khối kia đại biểu cho kiếm vương thí luyện tư cách ngọc bài. Linh thức hướng về kia ngọc bài bên trong quét qua, liền thu được rất nhiều tình báo. https://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk